Y không đáp lại, chỉ nghe có tiếng nấc nghẹn bục ra từ sâu trong cổ họng, khóc không thành tiếng, mà cũng không biết bản thân vì sao mà khóc. Cũng không còn đủ sức để phân định rạch ròi rằng là chính mình đã đánh rơi những giọt châu ấy hay là hắn. Tình trạng như nhau, người cũng như nhau. Chỉ bất quá trái tim đã hoang tàn đổ nát, thân thể đã bầm tím vết thương. Thấu hiểu rằng ngàn năm sáng suốt tỏ tường cuối cùng cũng hóa thành tro bụi. Rõ ràng biết vạn đại giang sơn cẩm tú chung quy cũng hư phế rã tan. Hồng y nam tử khom lưng ngồi xuống, trìu mến ôn nhu phủi nhẹ đi những mạc hồng còn dương trên làn tóc đen mung của vị bạch y công tử đang cúi mặt khóc dùi. Tịch dương ngàn ngạt phủ lên thân người, gió chiều phất phơ mát rượi. Khuynh Vũ, chúng ta chờ cho Vệ Y khôn lớn rồi buông tay mặc kệ phàm trần. Phương quân càng cùng huynh gửi thân sơn thủy tụ thủ thiên hạ, huynh nói xem có được không? Tiếu Khuynh Vũ không đáp lại, chỉ mạnh mẽ gật đầu. Đào hoa lồng lộng đầy trời, theo gió nhàn du lui tới, mang mát khắp đất bắc trời nam. Nếu thật sự được như thế, nhất định đó chính là hạnh phúc đến tột cùng.